Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122. Phương xa khách tới, chim chuột nhóm ăn một bữa mỹ vị nấm, sau đó vỗ cánh bay cao. Bọn chúng bay lên sau tư thái rất tiêu sái, bởi vì này chim mọc ra thon dài cái đuôi. Cái đuôi so với thân thể còn rất dài. Dạng này khi chúng nó bay lên sau liền rất giống tiểu ma pháp sư cưỡi chổi ma pháp. Dương Thúc Bảo ghé vào cửa sổ truy tung bọn chúng hình thể. Nhìn thấy bọn chúng chui vào cỏ voi trong rừng. Không cần phải nói, bọn chúng đi sinh mệnh thụ lên. Gặp này hắn cảm thấy vui mừng. Đây chính là chân quý chim chuột a. Sau đó hắn nhớ tới một sự kiện đến lại không lớn an ủi. Vào xem chim quên ăn cơm. Mặt đống, Dương Thúc Bảo dùng đũa đem đống đi thon thả pha trộn nát. Sau đó làm uống một bát nồng mì nước. Kết quả bởi vì dùng tương cay mùi vị rất chính. Này dày mì nước vậy mà cực kỳ tốt ăn. So với đơn độc ăn mì còn tốt hơn ăn. Dương Thúc Bảo cười hắc hắc. Họa là chỗ dựa của Phúc. Phúc là nơi ẩn náu của mối họa a. Hôm nay tiếp tục sửa đường. Thảo nguyên dưới mặt đất có đá vôi trắng tầng. Dạng này có thể móc ra tảng đá liền có thêm. Mà đá vôi trắng có thể nhẹ nhõm đập nát thành khối nhỏ. Cho nên có thể đem trên đồng cỏ cái hố lấp bình bình chỉnh chỉnh. Bọn hắn chính làm lấy công việc. Một tiếng to rõ tiếng chó sủa vang lên. John không ngẩng đầu liền nói ra. Có khách không mời mà đến tới cửa. Dương Thúc Bảo híp mắt nhìn sang. Nói ra là Richard. Đây coi là cái gì khách không mời mà đến. John sững sờ, là chó nói cho ta tới cửa người không có hảo ý. Ếch, sủa kêu là Husky à. Kia không tính toán, Dương Thúc Bảo nghênh đón hỏi. Này, huynh đệ, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Ta hắn a tới đưa tiền cho ngươi đâu? Mason tức giận nói, ngươi tin không? Tin, tiền đâu? Mason trợn trắng mắt nói, tuyết đặc biệt. Chính ta đều không tin ngươi lại còn tin tưởng. Bất quá ta cũng không phải nói bậy. Có người nhờ ta đến cùng ngươi nói chuyện. Ngươi đoán xem là ai? Dương Thúc Bảo cười lạnh nói. Này con dùng đoán. Ta dùng cái mông nghĩ cũng có thể nghĩ đến là Tom Flot. Mason hắc hắc cười bị ổi nói. Vậy ta đề nghị ngươi đừng có dùng cái mông tới suy nghĩ. Đoán sai. Cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi đoán đúng ta cho ngươi 1 vạn khối tiền. Ngươi đoán sai cho ta 5.000 khối. Có làm hay không? Dương Thúc Bảo cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Ta không đi theo hắn nói chuyện. Mason trợn tròn mắt. Này, này, tốt ăn ngươi thắng. Giúp ta một việc đi cùng bọn hắn nói chuyện. Có hai người nghĩ ngươi cùng trò chuyện chút chuyện. Một cái gọi Patrick Godo. Một cái gọi Hawthorne David. Bọn hắn đến từ Đức Ban, là xuất nhập cảng mậu dịch thương. Dương Thúc Bảo hỏi ngược lại, Patrick Godo, Hawthorne David, xuất nhập cảng mậu dịch thương. Ta không biết cái gì xuất nhập cảng mậu dịch thương a. Trên thực tế ta tại Đức Ban liền không có người quen. Mason nhún nhún vai nói, cùng bọn hắn nói chuyện đi, có lẽ có chuyện gì tốt đâu. Dương Thúc Bảo học hắn bộ dáng nhún nhún vai. Thượng đế phù hộ đi. Mason mặt mũi hắn khẳng định phải cho. Thế là hai người đi bộ đi ra ngoài. Nhìn thấy ngay tại bận rộn 3 cái tinh linh. Mason hỏi. Ngươi muốn chính mình sửa một con đường. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói. Bằng không đâu. Chính phủ cũng sẽ không cho ta sửa. Đúng không? Khẳng định. Chính phủ chắc chắn sẽ không cho ngươi sửa. Vậy ngươi hỏi chẳng phải là nói nhảm. Mason nhìn hắn chằm chằm nói ra. Ngươi có phải hay không ngốc? Quên rồi sao? Bọn hắn là công ích tổ chức. Ngươi mảnh đất này cũng dùng làm công ích sự nghiệp. Ngươi xin từ thiện sửa đường. Bọn hắn nhất định vui lòng hỗ trợ. Còn có loại chuyện tốt này. Dương Thúc Bảo vui mừng. Mason rất giảng nghĩa khi nói ra. ta giúp ngươi xin, hảo huynh đệ, lần này nể mặt ngươi. Hai người kia không quản là tìm ta làm gì, ta đều tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Dương Thúc Bảo không biết hai người kia, nhưng đến thức ăn nhanh cửa phòng ngụm sau, trong lòng của hắn ẩn ẩn có bất diệu dự cảm. Cửa ra vào ngừng lại một chiếc mới tinh lao vụt SUV. Chiếc xe này hắn đã từng thấy qua, liền dừng sát ở cách hắn lãnh địa gần nhất trên đường cái tới. Nết cùng Danny còn nói hai người này từng muốn xâm lấn lãnh địa. Quả nhiên, tiến vào phòng ăn sau hắn thấy được hai tấm khuôn mặt quen thuộc. Đồng thời hắn cũng minh bạch Mason vì cái gì không chối từ đường xá chạy đi tìm hắn. Hai người này ngồi tại lớn nhất một mặt bàn ăn hai bên. Trên mặt bàn bày đầy thức ăn. Thức ăn nhanh phòng đi qua một tuần buôn bán ngạch đoán chừng cũng liền một bàn này giá tiền. Mái tóc màu vàng óng người da trắng gọi Patrick Godot. Hắn hiếu hảo đối với Dương Thúc Bảo vươn tay lên tiếng chào. Ngài tốt, Dương tiên sinh, rất vinh hạnh nhận biết ngài. Nắm tay động tác lướt qua liền thôi. Đối với quen thuộc nơi đó người da đen đại lực nắm tay lão Dương lão nói. Động tác này có chút nhường người không thoải mái. Hai người mời Dương Thúc Bảo ngồi xuống. Sau đó cho hắn thêm rượu. Vô lợi không dậy sớm. Không có lửa làm sao có khói. Dương Thúc Bảo nói ra. Godo tiên sinh, David tiên sinh, các người có chuyện gì không ngại cùng ta nói thẳng. Tiệm này Mason lão bản là ta tại Nam Phi bằng hữu tốt nhất. Nếu như các người có cần ta hỗ trợ chuyện, ta sẽ hết sức nỗ lực. Godo mỉm cười nói, phi thường cảm ơn ngài hứa hẹn. Trên thực tế chúng ta quả thật có chút chuyện nghĩ phiền toái ngài một cái. Là như vậy, ngài mua xung quanh kia một mảnh thổ địa đúng không? Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng thế, ta xem ngài tại thổ địa bên trên trồng rất nhiều cây cối. Ngài là muốn làm gì? Dùng mảnh đất này trồng cây sao? Godo lại hỏi, Davidson lại là người nóng tính. Hắn trực tiếp làm hỏi, nếu như ngươi thích trồng cây, vậy ngươi hẳn là chú ý qua trên địa bàn của ngươi những cái kia rừng cây đúng không? Ngươi có phát hiện hay không trong rừng cây có cái gì loài động vật kỳ quái? Dương Thúc Bảo lơ ngơ nói ra, loài động vật kỳ quái? Động vật gì? Davidson nói ra, một loại khỉ con, châu Phi khỉ con màu vàng, cũng không phải cái gì loài động vật kỳ quái, chính là thường gặp khỉ nhỏ. Người biết Nam Phi khỉ rất nhiều, nhưng loại này khỉ lớn xinh đẹp lông vàng. Godo đánh gãy đồng bạn giới thiệu, Dương Thúc Bảo nhịp tim nhanh vỗ. Bọn hắn nói là khỉ vàng sư tử Tamarin. Nghĩ đến điểm này trên mặt của hắn rất bình tĩnh. Trong đầu điện quang thạch hỏa phân tích, khỉ vàng sư tử Tamarin không phải Nam Phi bản thổ giống loài. Những người này biết khỉ vàng sư tử Tamarin tồn tại vị trí cụ thể. Như vậy bọn hắn cùng khỉ vàng sư tử Tamarin xuất hiện khẳng định có quan hệ. 89/10, Godo tiếp tục nói ra. Thực không dám giấu giếm. Khỉ con màu vàng là nhân công bồi dưỡng ra tới một cái loại sản phẩm mới. Chúng ta từng phụ trách vận chuyển bọn chúng. Kết quả ra chỗ sơ suất, để bọn chúng trốn vào địa bàn của ngươi. À, trên thực tế lúc ấy nơi đó còn không phải địa bàn của ngươi. Cái gì màu vàng kim khỉ nhỏ? Người nào công bồi dưỡng loại sản phẩm mới? Này Godo coi hắn là Simba nó ngạch nương muốn lừa gạt hắn đâu. Đã đối phương muốn lừa gạt hắn, vậy hắn liền không khách khí. Con khỉ màu vàng, cái này ta chưa thấy qua. Nếu như nói kỳ quái động vật nói vậy ta gặp qua lửng mật cùng sư tử. Đúng vậy, ta nơi đó có một cái lửng mật cùng sư tử cái. Davidson sắc mặt lập tức biến xanh xám. Phác. Ta liền nói đem bọn nó lưu tại dã ngoại không an toàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.